Chương 10, rời đi. Chương 10, rời đi. Nhìn tình cảnh này, hệ giả cũng không vì Lữ Trác tiện tay giết người mà tức giận. Dưới cái nhìn của nàng, những người kia đều đáng chết. Na Nở Dê kinh hỉ nhìn Lữ Trác, nói rằng, ngươi dĩ nhiên hội dùng phép thuật, ha ha, tỷ tỷ, ngươi cũng sẽ dùng phép thuật. Rộp ra ra không phải nói mà, dùng tâm đi cảm ngộ, liền có thể được đến phép thuật sức mạnh. Lữ Trác mỉm cười nhìn hệ giả. QNZ không biết là Lữ Trác nổi lên hiệu quả, hay vẫn là Lữ Trác hành vi có kích thích, hay vẫn là thế giới ý chí từ trong thành quỷ, hệ giả trong thời gian ngắn liền cảm nhận được loại kiệu kỳ lạ sức mạnh. NaNZ một tiếng quát nhẹ, trong tay chỉ bằng không nhiều một cái sắc bén kiếm thép. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác cười gật đầu, quả nhiên hay vẫn là thay đổi quần áo phép thuật mà. Hệ giả, ngươi năng lực học biết ma pháp, thực sự là quá tốt rồi. Simon ước ao nhìn hệ giả cùng Lữ Trác. Nguyên bản đối với hệ dạ trong lòng tràn đầy hái mộ, nhưng giờ khả cờ na y nhưng cảm giác mình như là thằng hề, cùng này tỷ đệ hai so với, tự mình xấu hổ. A lúc này, rộp từ phía sau đi ra, cười nhìn hệ dạ, nói, quả nhiên, ta liền biết ngươi nhất định có thể lĩnh ngộ phép thuật, từ ánh mắt của ngươi, liền năng lực nhìn ra hệ dạ, nếu như ngươi muốn rời khỏi nơi này, ta để cử ngươi đi gia nhập ta đã từng. Công hội phì tải, tin tưởng ngươi sẽ thích nơi đó. Cái này hệ giả vi vi ngẩn ngơ, Na Nở Dê còn không nghĩ tới chuyện tương lai, ngẩn ra sau, Na Nở Dê rồi lại đột nhiên cả kinh, nói, đúng rồi, chúng ta còn muốn đi cứu rèn lên không cần, hắn đến, đến rồi. Lữ Trác nhàn nhạt mở miệng, nhìn phía sau đám người. Chỉ thấy rèn lên ăn mặc một thân sạch sẽ áo bào, đi ra, mỉm cười nói, hệ giả. Lữ Trác, Simon cảm tạ các ngươi. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác trong lòng thở dài một tiếng. Vào lúc này Zelen đã bị lạc lối tâm trí, tuy rằng nhìn qua không có thay đổi, nhưng hắn đã không phải trước cái kia Zelen. Zelen, ngươi không có chuyện gì quá tốt rồi. Hệ giả kinh hỉ nhìn Zelen, nói rằng, chúng ta rời đi nơi này đi. Nhìn hệ giả, Zelen ta ác nở nụ cười, nói, không, ta phải ở lại chỗ này, tiếp tục hoàn thành tớ góp hỉ vẩn. Câu nói này không khác nào một cái SM xe tờ dư A chơ y quang, chấn động hệ giả cả người run lên. Tại sao? Bởi vì tớ góp hỷ vận có thể cho tất cả mọi người mang đến chân chính hạnh phúc. Rèn lên nói, giơ lên hai tay, trong giọng nói đã dùng tới một loại đầu độc phép thuật. Các anh em, nhượng chúng ta tiếp tục hoàn thành nó, sử dụng nó, đem thế giới biến thành tràn ngập hạnh phúc thế giới đi. Một hô bách đứng đoàn người hầu như trong nháy mắt liền toàn bộ đứng ở rèn lên phía sau. Tình cảnh này, nhượng hệ giả tức đến run rẩy cả người, khó có thể tin nói rằng, Ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này hệ dạ? Cẩn thận! Hắn đã bị hắc ám ăn mòn. Rốt đứng ở hệ dạ bên người, trầm giọng quát lên, rèn lệnh, còn không mau mau tỉnh lại. Tỉnh táo, ta vẫn là tỉnh táo. Xem ra, các ngươi muốn ngăn cản chúng ta trùng kiến tớ góp hỷ vận. Ngăn cản chúng ta được hạnh phúc các anh em, chúng ta làm sao bây giờ? Rèn lên cười độc ác một tiếng, nhìn rốt cùng nhân. Lúc này chỉ có rốt, Lữ Trác. Hệ giả ba người năng lực chống lại rèn lên này ẩn chứa ma lực âm thanh. Đánh đuổi bọn hắn, đem bọn họ đánh đuổi, bọn hắn không còn là chúng ta đồng bọn rồi. Cút ra ngoài, quần tình xúc động, vừa hay vẫn là đồng bọn đám người. Trong nháy mắt phản chiến, tức giận mắng hệ giả vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ, quát lên, rèn lên kiếm trong tay của nàng, đột nhiên hướng về rèn lên quăng tới. Nhưng mà rèn lên cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, một ánh hào quang lóe qua, này thanh kiếm thép liền hóa thành bụi phi. Sau đó, rèn lên tay run lên, một tia sáng trắng liền bắn về phía hệ giả, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến trước mặt. Hệ giả lệnh Lữ Trác trợn mắt ngoác mồm, một màn xuất hiện, nguyên bản hắn chuẩn bị giơ tay chém chết này ma đạo pháp, không nghĩ tới bên người rộp dĩ nhiên hội bùng nổ ra thần tốc độ, so với hắn xuất kiếm còn nhanh hơn, quả thực làm người khó có thể tin. Liền thấy rộp lập tức che ở hệ giả trước, phía sau lưng bị này bạch quang ở giữa, trong nháy mắt xóa đi sinh cơ. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác trên mặt bắp thịt co rúm mấy lần, lắc đầu cười khổ. Thiên muốn ngươi chết, ngươi có thể nào bất tử ai, nguyên nội dung vợ kịch ngươi là chết, quả nhiên, coi như ta QNZ cứu không được ngươi, như nói không có thế giới ý chí sau lưng thúc đẩy, xảy ra chuyện như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không rộp ra ra hệ giả nhào đi ra ngoài, nâng dậy rộp nhìn NaNZ, cười thẳng một tiếng, nói, chạy mau, nhất định phải gia nhập gì tài. Sau khi nói xong, liền dường như Lữ Trác sở liệu như vậy, trực tiếp hai chân giẫm một cái liền đi gặp thượng đế. xem Lữ Trác đau bi cực kỳ, thầm mắng cẩu huyết nội dung vợ kịch không không nên, rộp ra ra. Hệ dạ nhìn tình cảnh này, trên mặt mang theo khó có thể tin vẻ mặt, trong mắt tràn ra nước mắt, thúc đẩy quỷ ở đó không nhúc nhích rồi. Tỷ tỷ, đi nhanh đi, Dẹn Lần đã thay đổi mặc dù đối với thế giới ý chí vô hạn phẫn hận, nhưng Lữ Trác lúc này cũng không thể không dựa theo thế giới ý chí cho hắn phô dưới bậc thang, đột nhiên kéo hệ dạ, liền hướng ngoại diện chạy đi. Thấy thế, Simon nhìn về phía bên người Dẹn Lần, trong mắt mang theo bị mê hoặc sau vẻ sùng bái, nói rằng, truy không truy quên đi, dù sao đã từng là chúng ta đồng bọn, làm cho nàng đi thôi. Dẹn Lần phất phất tay, trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, lộ ra một cái nhân từ mỉm cười, nhượng mọi người ở đây rơi vào bị mê hoặc thâm uyên. Ngồi ở trên thuyền nhỏ, hệ giả ôm chân của mình không hề có một tiếng động gào khóc, trong miệng lẩm bẩm nói, tại sao, Dẹn Lần sẽ biến thành như vậy tuy rằng hệ giả phi thường kiên cường, tự tin, dũng cảm. Nhưng trên thực tế, Na Nở Dê cần một cái đứng ở sau lưng nàng, chống đỡ Na Nở Dê, bảo vệ Na Nở Dê người. Chính là bởi vì không có một người như vậy, cho nên nàng mới hội dùng áo giáp đem chính mình gói lại, thủ hộ chính mình này nhìn như kiên cường, kỳ thực yếu đuối nội tâm. Nhìn khóc nước mắt như mưa hệ dạ, Lữ Trác ôn nhu đi tới, nhẹ nhàng từ phía sau lưng ôm lấy Na Nở Dê. Hệ dạ tỉ tỉ Dẹn Lần rơi vào hắc ám sau đó, liền để cho ta tới bảo vệ ngươi đi. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì. Nghe xong Lữ Trác, hệ dạ ngẩng đầu lên, nhìn Lữ Trác, trong mắt tràn đầy cảm động, tầng tầng gật đầu một cái. Vậy ngươi liền phải kiên cường yêu, sau đó không nên lại khóc. Lữ Trác nhẹ nhàng nở nụ cười, vươn ngón tay, nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nàng nước mắt. Thời khắc này, hệ dạ đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Trước mặt đứa bé này, hảo như không phải Na Nở Dê đệ đệ, càng như là ca ca của nàng. Đối với nàng tỉ mỉ chu đáo chăm sóc, đệ đệ không nên rời bỏ ta nhất định. Lữ Trác khẽ mỉm cười, thân thể nghiêng về phía chừa cờ, nhẹ nhàng ôm về ra, làm cho nàng cảm nhận được chính mình ấm áp, vuốt lên Na Nở Dê bị thương tâm linh.